Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, thứ 955 chương cầu hôn thành công tương đương. Ta vì tìm bạn gái, đã làm rất nhiều nỗ lực, nhưng là mình đâu cảm thấy chưa chắc sẽ thành công, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta không người đối diện người ngoài bất luận cái gì khác phái sản sinh quá thiện cảm với ta. Thậm chí từng nghĩ tới, ta khả năng căn bản không biết nên thế nào thích người. Thẳng đến ta gặp ngươi, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ta có nhiều thích ngươi, bởi vì ta chỉ thích quá một mình ngươi, không cách nào so sánh được so đo, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu quả thật có một lần nữa tuyển trạch cơ hội, ta thà rằng còn dài một như thế bi kịch mặt, còn đối mặt nhiều như vậy hố. Chỉ cần còn có thể nhượng ta gặp phải ngươi, thiên người chảm đồng học phát hiện. Cầu hôn kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Mặc dù đây đúng là hắn hai mươi mấy năm nhân sinh trong khẩn trương nhất thời khắc, hắn thậm chí cảm giác mình cũng sẽ không suy tư, đầu trống rỗng, thế nhưng cũng thực sự không cần tự hỏi. Càng như vậy khẩn trương, hắn hình như lại càng là hoàn toàn theo bản năng. Chỉ nghĩ giao trái tim lý lời thành thành thật thật thẳng thắn ra. Một hơi nói xong này đó, hắn hít sâu một hơi, lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt nhung tơ cái hộp nhỏ. Diệp Nhược đã quay đầu nhìn hắn có một hồi, đẹp mực sắc con ngươi, hình như doanh tinh quang bình thường, thấy thiên người chảm đồng học trong lòng từng đợt kích động. Cũng ngày càng khẩn trương, nếu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Diệp Nhược cuối trả lời là, ngẩng đầu hôn hắn, nửa giờ sau, hai người ngồi ở sân chơi ngoại trong xe, lặng yên ăn đêm nay thứ ba cái monster bởi vì, mặt của bọn họ quá đỏ, giữa bọn họ thứ nhất hôn, cũng là hai người mỗi người nụ hôn đầu tiên, kỳ thực không thể hoàn toàn nói là Diệp Nhược chủ động. Bởi vì Diệp Nhược thiếp quá khứ sau, cũng không biết nên làm cái gì. Thiên người chảm đồng học đương nhiên cũng không biết, thế nhưng quá phận thành thật người, vĩnh viễn từng có phân thành thật biện pháp, hắn xác thực không biết nên làm cái gì, liên tối cơ bản nhất khái niệm cũng không có, nhưng là thích người cách mình như vậy gần, hắn biết rõ minh bạch trong lòng cái loại đó kích động vui sướng. Nghĩ cách nàng gần hơn cùng nàng càng thân mật, lại muốn che chở nàng trong cảm giác của nàng. Cho nên ở ngắn cứng đờ sau, hắn phóng nhẹ động tác, rất ôn nhu rất cẩn thận hàm gạch dưới mút ở môi của nàng gạch dưới cánh hoa. Kết thúc này ngây ngô hôn lúc, hai người cũng có điểm vượng vui sướng, theo vòng đu quay trên dưới đến, đi qua hình như đồng thoại cảnh trong mơ tựa như ban đêm sân chơi. Một đường nắm tay, đô cảm giác mình hình như nằm mơ như nhau, ngồi vào trong xe một lúc lâu. Mới chậm quá thần đến, sau đó bọn họ liền phát hiện, mặt thế nào như thế hồng, hồng đến sẽ cho người báo cảnh sát cái loại đó. Mặc dù người khác mặt như thế hồng khả năng không có gì, nhưng là bọn hắn không đồng nhất dạng A, bọn họ nhìn quá bất gạch dưới đàng hoàng, Diệp Nhược khả năng còn khá hơn một chút, thiên người chảm đồng học nếu như dám như vậy ra cửa, nhất định sẽ gọi tới quét hoàng đại đội. Bọn họ đành phải ngốc hồ nỗ lực ăn kem, nỗ lực cấp mặt hạ nhiệt độ, mất hơn nửa ngày kính, này đối diện phân thuần khiết chuẩn phu thê mới làm cho mình nhìn không giống lắm vừa mới làm xong. Chuyện xấu bộ dáng, thuận lợi hồi tửu Demony nhưng là vì phòng bị Doãn Minh Thành quấy rối. Hai người bọn họ hay là muốn ở cùng một chỗ, hai quyết định kết hôn người, buổi tối ngủ ở cùng một cái phòng. Gặp phải trạng huống gì đâu, hội mặt đỏ, đặc biệt hồng, hai người đã định ra chung thân người, vẫn duy trì bọn họ học sinh tiểu học tình lữ phong cách. Muốn đến tối lúc ngủ, xấu hổ trên mặt đều nhanh bốc khói. Hết chương.